Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1818, điện ảnh chiếu phim phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành đoàn tàu đã bắt đầu đầu nhập vận hành A, Lạc Xuyên ăn bữa sáng, thuận miệng hướng bên người yêu Tử Yên hỏi. Khoảng cách điện ảnh quay chụp hoàn thành theo dược cốc trở về đã qua gần một tháng, Lạc Xuyên cơ bản mỗi ngày đều đợi tại trong tiệm, chưa bao giờ từng rời đi khởi nguyên thương thành. Thế giới giả tưởng không tính, đem trạch phát vung tới cực hạn. Tại Lạc Xuyên xem ra căn bản không có đi ra ngoài tất yếu, có yêu Tử Yên ở bên người một ngày ba bữa không cần lo lắng, huống hồ hắn còn vội vàng viết đồ vật cùng trò chơi chế tác cũng không có gì nhất định phải rời đi khởi nguyên thương thành mới có thể hoàn thành sự tình, cho nên đi ra ngoài thuần túy là lãng phí thời gian. Gần nhất khí trời cũng càng nóng bức, treo cao bầu trời liệt dương để Lạc Xuyên không có một tia đi ra ngoài ý nghĩ, hiểu rõ ngoại giới chủ yếu thông qua khách hàng nhóm nói chuyện với nhau cùng ma huyễn điện thoại di động. Cơ vô hối thiết lập. Thiên Tinh Đế Quốc giao thông mạng lưới kế hoạch là xuất phát tiến về Kỳ Xuyên quay chụp điện ảnh trước đó thiết lập, cách này cũng đi qua tiểu thời gian nửa năm, Lạc Xuyên ngày bình thường không sao cả chú ý qua, hiện tại thế mà đều đã bộ phận đầu nhập vận hành. Chỉ là bộ phận, yêu Tử Yên thần sắc nhìn qua có chút kích động, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vật như vậy, đoàn tàu tại khắc rõ trận pháp trên quỹ đạo vận chuyển, tốc độ thậm chí đều có thể so ra mà vượt hỏi tốc độ phi hành, mà lại coi như người bình thường cũng có thể không hề ảnh hưởng lấy, phía trên còn có thể ăn cơm. Yêu Tử Yên đương nhiên không giống Lạc Xuyên như thế cả ngày chạy tại trong tiệm, thường xuyên sẽ cùng yêu Tử Nguyệt bọn người đi ra ngoài đi dạo, mua chút quần áo mới hoặc là du lãm một số có ý tứ địa điểm loại hình, Cửu Diệu Thành đoàn tàu chạm điểm tự nhiên đưa tới hứng thú của các nàng. Nguyên lý thì thật rất đơn giản, lấy linh lực vì nhiên liệu trận pháp làm trung tâm khu động siêu đại hình vật thể, nhưng thiết thực thể nghiệm sau lại là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Yêu Tử Yên vui vẻ cùng Lạc Xuyên giảng thuật chính mình chỗ đã thấy sự vật, Lạc Xuyên thì không thể tránh khỏi nghĩ đến đường sắt cao tốc xe lửa, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, kỳ thật cả hai cũng không có bao nhiêu khác nhau, bất quá một loại là khoa học kỹ thuật phiên bản, một loại là huyền huyễn phiên bản. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như đang dần dần đem cái thế giới này mang lại. Quảng cáo, không đúng, giống như cũng không có thể nói như vậy, dù sao dựa theo trước mắt hắn biết được tin tức Thiên Lan Đại Lục không hề chỉ là thần bí chắc văn minh, khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng tồn tại tựa như hải yêu, các nàng văn minh càng giống là siêu tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Cho nên chuẩn xác điểm tới nói, trước mắt hắn vẻn vẹn chỉ là mang lệch rồi Thiên Tinh Đế Quốc, còn giống như có Hỏa Nguyên Đế Quốc, Thiên Cơ Các cũng có thể tính cả bốn đại học viện giống như cũng thế. Tốt à, cái đề tài này tạm thời có một kết thúc, dù sao Lạc Xuyên vốn là ý nghĩ cũng là tại dị thế giới tiến hành văn hóa xâm lấn tới, hiện tại cũng coi là nhặt lại sơ tâm. Lão bản, điện ảnh hôm nay chính thức chiếu phim. Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên giống như đang ngẩn người, đâm cánh tay của hắn dò hỏi. Đúng, Lạc Xuyên hoàn hồn sau gật gật đầu. Phương thức đâu, ở đâu chiếu phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên cũng không hiểu biết bộ phận này tin tức. Ma huyễn điện thoại di động. Vẫn là 3D thiết bị, lão bản ngươi trước đó không phải nói có thể thông qua phim cấu trúc thế giới sao? Lạc Xuyên lắc đầu, đều không phải là, cái kia lão bản là muốn. Rất nhanh yêu Tử Yên liền đạt được đáp án, Lạc Xuyên chỉ vũ khí bán không gian lối vào, ý tứ không cần nói cũng biết. Vũ khí bán không gian, yêu Tử Yên nhịn không được nhíu lông mày, ở nơi này quan sát, không phải là 3D thiết bị thích hợp nhất a, cảm giác dạng này càng có ý tứ. Lạc Xuyên lý do rất đơn giản. Ngươi còn nhớ rõ tại Sentia nhìn kịch sân khấu sao? Rất nhiều người ngồi tại cùng một cái nửa hình vòng trong đại sảnh đồng thời quan sát, cái này có thể so tự mình một người quan sát muốn có cảm giác nhiều. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ngô, giống như cũng thế, cái kia điện ảnh thế giới đâu? Lạc Xuyên, ngươi sẽ không đem cái này đem quên đi à? Nàng nhớ đến rõ ràng nhất chính là Lạc Xuyên nói có thể thông qua phim cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh điện ảnh thế giới, có thể bản thân tại hiện trường tiếp xúc trong điện ảnh nội dung cốt truyện, tin tưởng khách hàng nhóm hứng thú sẽ không thua kém đối mới hàng hóa chờ mong cùng hiếu kỳ. Ta chỉ nhớ có kém như vậy à? Lạc Xuyên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Chỉ là trước mắt tại vũ khí bán không gian chiếu phim, chờ qua một đoạn thời gian sẽ còn tại ma huyễn điện thoại di động cùng 3D thiết bị phía trên mở ra, đến lúc đó muốn thể nghiệm điện ảnh thế giới liền đến khởi nguyên thương thành sử dụng 3D thiết bị, không có cái kia thời gian rỗi liền sử dụng ma huyễn điện thoại di động trực tiếp quan sát. Còn có cùng đọc tiểu thuyết đồng dạng hiệu quả sao? Yêu Tử Yên cuối cùng muốn từ bản thân còn tại ăn điểm tâm, hướng trong miệng lấp khối hoa quả, lời nói nghe có chút mơ hồ không rõ. Cũng là loại kia quan sát thời điểm có cùng tu luyện ngang hàng tu vi tăng lên. Mà huyễn điện thoại di động sở dĩ như vậy bị đông đảo khách hàng hoan nghênh cùng tu luyện ngang hàng hiệu quả ở trong quá trình này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, bất quá thì trước mắt mà nói, chỉ có khởi nguyên đọc mới có tăng cao tu vi hiệu quả, còn lại ứng dụng là không được. Đây chính là khởi nguyên thương thành đặc hữu công năng, sao có thể thiếu khuyết? Lạc Xuyên nói đương nhiên. Hôm nay khởi nguyên thương thành cũng không chỉ có điện ảnh chiếu lên cái này một loại mới sự vật, khách hàng nhóm thì thầm thật lâu mới hàng hóa cũng rốt cục lên giá, cụ thể biểu hiện là dựa vào tường một loạt tự chủ bán thiết bị lại thêm một cái. Không tỉ mỉ quan sát rất khó coi đi ra, điện ảnh cùng mới hàng hóa lên giá hắn nhưng là không có tiết lộ bất cứ tin tức gì, thì liền Yêu Tử Yên cũng là đêm qua mới biết được. Lạc Xuyên rất chờ mong khách hàng nhóm phản ứng. Quảng cáo, tia nắng ban mai sơ hiện, mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên, chân trời một vệt hoa mỹ hoa hồng quầng màu nhiễm ra u ám cảnh ban đêm dần dần rút đi, ánh trăng mơ hồ tàn ảnh còn treo tại thiên không. Gió buổi sáng có chút hơi lạnh, không có giữa trưa khô nóng, thuộc về trong một ngày thứ nhất mát mẻ hợp lòng người thời khắc, trên đường phố đã có lui tới người đi đường. Tân Hải Thành Tử đi tại đầu đường, có chút hiếu kỳ bốn phía nhìn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày đó nàng rời đi nơi này thời điểm so sánh, giống như lại phát sinh không ít biến hóa, một ít cho tới bây giờ chưa từng thấy dụng cụ chạy tại đầu đường, căn cứ ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tin tức tựa như là thiên cơ các phát minh mới nhất. Ân, chỉ có thể nói không hổ là đại thế lực A Tổng sẽ làm ra điểm vượt qua thường nhân tưởng tượng sự tình. Tân Hải Thành Tử đối với cái này hứng thú không lớn, hiện tại nàng chỉ muốn sớm một chút đi khởi nguyên thương thành, nhìn xem lão bản nói điện ảnh thành phẩm, nàng chỉ tham dự điện ảnh phía trước một phần nhỏ quay chụp, phía sau tiến triển hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Xuyên ban đầu cho ra kịch bản kỳ thật bao hàm rất nhiều mơ hồ nội dung cốt truyện, căn bản không có kỹ càng miêu tả, chủ yếu là hắn còn không có nghĩ kỹ, mà lại tại quay chụp trên đường lại sửa đổi không ít, cho nên Tân Hải Thành Tử đối điện ảnh cụ thể nội dung cốt truyện cũng không thế nào hiểu rõ, chỉ biết là đại khái nội dung cốt truyện đi hướng, nàng rất ngạc nhiên Lạc Xuyên đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì đến bình phục Nguyệt bỗng nhiên hắc hóa mang đến xé rách cảm giác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.